Chương 278, Huyền Phong Tâm Cơ. Hắc ám tự viện dò xét phía sau, căn bản không giống như là một kiện phổ thông sự kiện, càng nhiều hơn chính là một loại đo sự cờ, mà tại cái này hóa thành phế tích hắc ám tự viện chi địa, đến cùng hội diễn dịch thành như thế nào sát phạt, chỉ sợ bát yêu ở giữa đều không thể đoán trước đi. Nếu nói đơn giản một chút, cái kia tất nhiên là tứ đại thần điện, chỉ cần một cái sơ sẩy, chỉ sợ liền sẽ vẫn lạc tại nơi này, bát yêu nhóm lưu đồ, tại thiết lập nguyên do trật tự một lần nữa sắp xếp. Bọn hắn ôm riêng phần mi nhờ động cơ mà đến, mà Tạ Vân Phi thì ôm cứu người tâm thái mà đến, riêng phần mi nhờ khác biệt động cơ, tại cái này giống như hoang mạc dô nở dê như nơi quỷ dị, hình thành giao hội. Giết chóc không thể lại giảm bớt, Tạ Vân Phi vì ngao ngọc, sẽ tiêu trừ tất cả thai hoàng ẩm. Như vậy thời cơ thích hợp, Tạ Vân Phi liền sẽ ra tay với bát yêu. Huống hồ dám cùng chính mình đoạt nữ nhân, Tạ Vân Phi liền sẽ không dễ dàng tha thứ. Chỉ là nơi này là yêu giới biên giới chi địa, muốn đi tái diễn một kiện bá tuyệt thiên hạ đại sự, phàm là trở thành bát yêu một trong các cường giả, đều dục dịch, dùng bọn hắn gần như biến thái lục giác, phát hiện lấy bất luận cái gì khả năng cơ hội. Về phần bát yêu nhóm, lại là đối mặt với đại đế di tích dụ hoặc, còn có bát yêu vị trí một lần nữa sắp xếp khiêu chiến. Cứ việc những cơ hội này phía sau, thường thường là kết cục chắc chắn phải chết, nhưng là hẳn phải chết đằng sau sinh chi vinh quang, thường thường để bát yêu các cường giả chiến thắng sợ hãi tử vong, càng muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Đáng tiếc, tại cái này trăm năm qua, tại cái này thủ lĩnh dưới bảo tọa, gây kích bao nhiêu cường giả thi cốt không người nào dám đi tưởng tượng, thiên lang uy danh, đã để yêu tộc những đại nhân vật kia đều chú ý tới. Cường giả mới trưởng thành, càng phát chói sáng. Cho nên, lưu lại cái này nhân tố không ổn định, nói không chừng trở thành một cơ hội, hoặc là một kinh hỉ đều nói không chừng đâu. Ý nghĩ này một trận, Huyền Phong lộ ra kinh diễm thế nhân dáng tươi cười, hướng phía Tạ Vân Phi đi đến bộ pháp, tràn đầy trọn run ý vị. Huyền Phong câu nói đầu tiên, lại làm cho đám người giật mình, nói, trưởng lao huyết tộc chi quốc, hiện tại chẳng lẽ muốn báo thù ngàn năm trước đó chiến tranh sao? Tạ Vân Phi trong lòng hận không thể cao chết cái này khoe khoang. Phong tao, giả thần giả quỷ thối bao con. Huyền Phong yêu dị có thể quy kết làm mị hoặc lực lượng, nhưng là trước mắt cái này chuẩn bị hai cánh, cùng nó bắt yêu khác lạ ra hỏa, càng cùng tôn ngộ không có bản chất khác nhau. Huyền Phong có càng thêm thâm trầm tâm cơ, còn có nắm chắc cơ hội, liền sẽ nhất kích tất sát tàn nhẫn những này không cần như thế nào dò xét, chỉ cần nhìn xem nàng, từ trong giọng nói của nàng mặt, cùng sắc mặt của nàng biến hóa, Tạ Vân Phi trước tiên liền có thể đem loại người này phân chia đi ra. Chiến tranh sự tình, chỉ sợ không phải ta cờ ơn ở quan tâm để ta chỉ là một cái người tu hành, tìm kiếm bảo tàng người tham của Tạ Vân Phi bắt đầu theo dệt vô cớ. Huyền Phong thấy đối phương như vậy trả lời, trong lòng liền có mấy phần lực lượng. Nàng đã xác định đối phương để ý là phong ấn phía dưới thần ma điện đường, cái kia mang ý nghĩa có thể tại sơ kỳ đạt thành hợp tác điều kiện, chuyện kế tiếp, vốn là song phương không bị khống chế. Điểm này, giác hổ sẽ không nghĩ không ra, phải biết, giết một người không tính là cái gì, nhưng là tại không đúng lúc trường hợp, tại không chính xác thời gian, làm như vậy một kiện sự tình, vạn nhất thụ thương hoặc là bị cắn ngược một cái. Bắt yêu bên trong, diễn sinh biến cố. Một cái không tốt chính là vẫn lạc hạ tràng. Trong này không thể không nói bát yêu lai lịch, đây đều là ngộ không lời nói. Lúc trước tôn ngộ không tại tam tinh động bái nhập bồ đề lao tổ môn hạ, cùng ngộ không cùng một chỗ, tổng cộng có chi nở cái yêu tộc xuất thân yêu quái. Bên trong, ngộ không kế thừa thất thập nhị biến hóa, thành tựu kim cương bất hoại chi thân, lại làm cho bát yêu manh động bất mãn, cuối cùng rời đi tam tinh động, mà tự nhận là không thể so với ngộ không yếu bát yêu nhóm. Cùng nhau lên thiên đỉnh, thành tựu thiên đỉnh thần vị. Có được tiên tịch bát yêu nhóm vốn cho rằng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng là tình huống hiện thật lại là tiên nhân cùng bát yêu ở giữa đối lập hết sức rõ ràng. Đằng sau chính là bạo phát xung đột, bát yêu bị xua đuổi, ước chế thẹn trong lòng tôn ngộ không tự nhiên vì bát yêu, đánh lên thiên cung. Sau cùng sự tình, lại là cửu sắc thần quang chiếu rọi đại địa, bát yêu tắm rửa cửu sắc thần quang, công pháp tăng nhiều. Nhưng không có quan tâm tôn ngộ không, trực tiếp trở về yêu giới. Bát yêu lại tại yêu giới trở thành đặc thù nào đó biểu tượng, bởi vì chiến công hiển hách, dẫn đến trở thành bát yêu biến thành một loại vinh quang. Như vậy vốn có bát yêu liền đứng trước người khiêu chiến, nhu cầu bát yêu vị trí. Loại này khiêu chiến không chỉ có là ngoại bộ, đồng dạng cũng tới từ nội bộ, nội bộ bát yêu ở giữa sắp xếp, tuyệt đối không phải trên danh nghĩa trình tự, trên thực chất, loại này trình tự là trải qua không ngừng chém giết, mà đặt vững tầng cấp. Lần này địa điểm lựa chọn tại Hắc Ám Tự Viện, đơn giản chính là một cái đáng sợ ác ngộng, Tôn Ngộ Không mang theo Tạ Vân Phi đến Hắc Ám Tự Viện, đều cần trước xuyên qua trăm đà mờ mê tùng xương ngủ cảnh, sau đó xuyên qua cắt vàng chi địa, mới đạt tới Hắc Ám Tự Viện phế tích, dọc theo con đường này hung thú vô số. Thậm chí liền ngay cả Tôn Ngộ Không đều muốn đau đầu vô cùng. Vậy đối với những cái kia muốn khiêu chiến bát yêu người mà nói, tiến vào Hắc Ám Tự Viện bản thân liền mang ý nghĩa một hạng khảo hạch, nếu là không thông qua Hắc Ám Tự Viện hai đạo vòng tầng, cái kia chỉ có chết hạ tràng, QNZ tỉnh bát yêu lại đến thanh lý rắc rưởi. Bình thường tới nói, bát yêu trăm năm một lần đại loạn chiến, thường thường đều là nội bộ tranh đấu cùng ngoại bộ tranh đấu đồng thời tiến hành. Mà loại này đấu tranh phương thức đều là cực kỳ đột nhiên. Đây cũng là vì sao Tôn Ngộ Không lo lắng đến cực điểm nguyên do, tại bát yêu chi tuyển chọn, thường xuyên sẽ phát sinh rất nhiều loại tình huống. Có đủ nhất đại biểu tính chính là giác hổ, cái này tràn đầy dã tâm, kiệt ngạo bất tuần, chỉ tin tưởng cường giả chi uy thiên tài, tại trở thành bát yêu đằng sau, trong vòng trăm năm, do hắn đưa tới loạn cục, bất kể có thể đếm được, không biết bao nhiêu lần thiên lang thiết kế chủ tính, đều có giác hổ thân ảnh. Sử ma đến rồi Huyền Phong lơ đãng nói ra, quả nhiên cái kia quấn toàn thân vải nam tử, lần nữa từ dưới đất ủi đi ra, mỗi một lần đều là quỷ dị như vậy, làm cho người toàn thân không thoải mái, cho dù là Tạ Vân Phi, mỗi lần nhìn sử ma hai mắt, không hiểu có mấy phần kiêng kỵ. Sử ma rốt cuộc là thứ gì? Tạ Vân Phi trong lòng đã sớm cất cái nghi vấn này, cái này kỳ quái, hết lần này tới lần khác vô tung vô ảnh. Không nhận cái này Hắc Ám Tự Viện cấm chế ảnh hưởng quái vật.